Hồi thứ 22, cỏ ẩn thân. Một hôm Trư Tiểu Năng chạy đến tìm Tôn Tiểu Thánh. Tiểu Thánh, hôm nay chúng ta chơi trò gì đây? Chơi trò chim ưng bắt gà con đi, Tiểu Thánh nói. Thế thì tôi sẽ làm chim ưng, tôi dũng cảm hơn, Tiểu Năng tranh nói trước. Tục ngữ nói giết gà dọa khỉ, tôi lại không muốn làm gà con. Thế thì chơi trò. Họ đang bàn cãi, Tiểu Thánh ngẩng đầu lên nhìn. À, Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại đã đến rồi. Quả nhiên nhìn thấy anh em nhà họ Dương, vui mừng chạy đến. Dương Bất Bại đề nghị: "Thầy, chúng ta chơi trò bịt mắt bắt dê có được hay không?" "Được, được." Đề nghị này mọi người nhất trí thông qua. Trước tiên phải tay úp tay ngửa, quyết định ai bắt ai trốn. Bốn người đều đem bàn tay để ở sau lưng chuẩn bị. Một, hai, ba, cùng nhau đưa tay ra. Kết quả ba bàn tay ngửa, chỉ có Tiểu Năng đưa ra bàn tay úp. Trò chơi lại bắt đầu. Ba người trốn, Tiểu Năng bắt. Tiểu Năng tự giác đi, hai tay ôm lại, úp sát vào cây cột đứng ở cổng chào Nam Thiên Môn. Mặt úp vào trong đôi tay, lưng đối diện với các bạn. Tôn Tiểu Thánh và Bất Thâu Bất Bại vui cười, cởi mây ra khỏi Nam Thiên Môn, bài xuống trần gian. Ba người tìm thấy một ngọn núi thanh tú, cây lá xum xuê xanh tốt, mây trôi lượn lờ, chính là nơi tốt để trốn ở đây. Liền từ từ hạ xuống. Dương Bất Thâu dặn Dương Bất Bại: "Chúng ta trốn ở đây. Đây là một miếng đá thật to, dựng đứng lờ lửng, dưới chân vừa may trốn được hai người." Tiểu Thánh ngó đầu ngó tay, tìm được một đám cỏ lá. Nó bước đến phía sau bụi cỏ, tự nói với mình: "Ta trốn ở nơi đây." Tiểu Năng đang cởi đám mây mập, đè lên đám mây nghiêng bên tông, lệch bên tay, vừa tìm kiếm vừa lầu bầu: "Bầu trời nhân gian rộng lớn như thế này, các người tùy tiện trốn ở nơi nào, ta tìm chết đi cũng không tìm thấy được. Phía dưới hình như là ngọn núi đó, mà chết đi ta phải nghỉ chân một chút." Tiểu Năng cũng hạ xuống đến ngọn núi đó, đúng lúc ngồi lên miếng đá mà hai anh em nhà họ Dương đang ẩn trốn. Ngồi trên miếng đá, ngó về cây xanh khắp núi, mây mù lượn lờ. Tiểu Năng không biết là các bạn trốn ở nơi đâu, lo quá nên cất tiếng khóc: "Trời ơi, sao ta lại xui như thế này đây?" Nghe đến tiếng khóc của Tiểu Năng, Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại đứng lên cùng nhau nói: "Thì chúng tôi đã ở đây." Nhìn thấy anh em nhà họ Dương, Tiểu Năng nín khóc rồi cười. Nó lại nhìn xung quanh, thấy còn Tiểu Thánh đâu rồi? "Ta cũng ở đây." Chỉ nghe Tiểu Thánh nói, nghe tiếng nhưng mà không thấy người đâu cả. Mọi người cảm thấy kỳ lạ khó hiểu. Ba người đang nhìn nhau một cách không chớp mắt vào đám cỏ xanh. Vừa rồi đã cất tiếng nói của Tiểu Thánh chính là từ nơi đó phát ra. Chỉ thấy Tiểu Thánh từ phía sau đám cỏ đi ra. Bất Bại nói một cách tức giận: "Ông lại dùng phép ẩn thân làm chơi trò bịt mắt bắt dê, dùng phép ẩn thân là phạm quy." Bất Thâu nói: "Đúng như thế, phải phạt thế gian cảnh cáo." Tiểu Thánh: "Đầu đầy nước sương không có đâu." "Thế rồi sao chỉ nghe có tiếng mà không thấy người?" Bất Bại hỏi ngược lại. "Không thể nào." Tiểu Thánh quay người nhìn kỹ đám thực vật đó. "Nói như vậy đây là loại cỏ ẩn thân hay sao?" Mọi người đang trao đổi ý kiến về cái cỏ ẩn thân này, bỗng nghe trên không trung vọng lại hai tiếng chó sủa oẳng oẳng. Chỉ có Hảo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần Dương Tiễn mới sủa bay sủa bạ như thế này. Tiểu Thánh trong lòng nghĩ, nhất định là bà của Bất Thâu Bất Bại đã đến. Quả nhiên nhìn thấy Dương Tiễn đang dắt Hảo Thiên Khuyển của ông ta cởi mây đi đến. Dương Tiễn ở không trung tìm kiếm, vừa tìm vừa gọi: "Bất Thâu Bất Bại, các con ở nơi đâu?" Tiểu Thánh vội vàng nói với Bất Thâu: "Bà của người đến rồi kìa, chúng ta trốn đi để ông ta tìm không được." Một tiếng phần phật, cả Các bạn trẻ chạy đi đến sau cái cỏ ẩn thân. Dương Tiễn hạ xuống trên ngọn núi này, ông ta trèo lên trèo xuống, tìm khắp núi đồi, tìm một vòng cái gì cũng tìm không thấy. Tức quá, đá cho con Hạo Thiên Khuyển một đá. Hạo Thiên Khuyển, người biết mùi của tiểu chủ nhân, mau đi tìm cho ta. Con chó nó bị đá kêu oẳng oẳng, nó nén chịu đau, ngửi lên trên mặt đất rồi cũng tìm kiếm. Thôi hỏng rồi, Hạo Thiên Khuyển đã tìm đến nơi rồi. Bất Bại đang lo lắng, đừng hoảng sợ. Tiểu Thánh vừa an ủi các bạn vừa nghĩ cách. Nó thuận tay kéo lấy mấy cọng cỏ xanh rất là nhanh, bện thành một vòng cỏ. Tiểu Thánh bện cỏ làm chi vậy ta? Tiểu Năng ở trong lòng thì thầm, cái mũi của Hạo Thiên Khuyển thật là được việc, so với Dương Tiễn thì nó giỏi hơn nhiều. Nó gần như ngửi hết cái gì có mùi là nhảy lên nhảy xuống, hết sức chạy về hướng này. Xem ra thần quyển càng lúc càng đến gần rồi. Tiểu Thánh trốn ở sau cỏ ẩn thân, đem cái vòng cỏ ném về phía Hạo Thiên Khuyển một cách mạnh mẽ. Chỉ thấy một đường cung màu xanh trượt đi qua. Tiểu Thánh cho là cao thủ ném vòng, vòng cỏ này không ngã về bên nào, thoáng chốc nó chụp lên trên cổ của con Hạo Thiên Khuyển. Trò vui đó là Hạo Thiên Khuyển lập tức cũng trở thành con khuyển ẩn thân. Làm sao đây, chó cũng không thấy nữa rồi. Nhị Lang Thần luống cuống, ông ta mù tịt không biết gì, vừa lo sợ vừa kinh ngạc. Lại thấy một vòng treo lơ lửng ở trên không nhảy lên nhảy xuống, phát tiếng kêu oẳng oẳng oẳng. Dương Tiễn cũng kinh sợ, nhảy lên hét lớn, trời, ta đã gặp quỷ rồi. Dương Tiễn ở trong lòng tự thuyết phục mình, thần ở trên trời là không nên sợ quỷ ở dưới mặt đất. Ta đường đường là thần ở trên trời, ta không thể nào sợ quỷ trên mặt đất như thế này được. Nghĩ như thế, ông ta nhảy ngay về phía vòng cỏ. Ông ta đem cái vòng cỏ cầm ở trong tay, Hạo Thiên Khuyển đã hiện lại nguyên hình, chạy về phía chủ nhân một cách đáng ghét. Nó lắc đầu vẫy đuôi, nhưng Dương Tiễn không thèm chú ý đến nó. Điều ông ta chú ý là vòng cỏ ở trong tay. Ông ta xem một cách tỉ mỉ, nói một cách vui mừng, à thì ra là cỏ ẩn thân, đây là bảo bối tốt đây. Rốt cuộc có phải là cỏ ẩn thân hay không, Dương Tiễn quyết định thử xem. Ông ta học theo cách của Hạo Thiên Khuyển một cách đắc ý vên váo, đem cái vòng cỏ chụp lên trên cổ của mình rồi đi qua đi lại. Dương Tiễn quả nhiên đã ẩn đi thân hình. Hạo Thiên Khuyển không còn nhìn thấy chủ nhân, lại thấy vòng cỏ đó lại di động trong không trung. Nó khó hiểu quá, ủa chủ nhân mình đi đâu rồi? Bây giờ Tiểu Thánh nói với các bạn, thôi chơi đủ rồi, chúng ta phải đi về nhà thôi. Tiểu Thánh và Tiểu Năng nhảy lên trên đám mây trước, vừa bay lên vừa vẫy tay chào Bất Thầu Bất Bại. Thôi ta tạm biệt.